Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 175, cương sát. Có ít người có thể giết, có ít người có thể thả, mà có ít người lại là nhất định phải đã thu phục được. Đoàn Ngọc vẻ mặt có chút hưng phấn, lại mạnh mẽ thu liễm lại, đem người dẫn tới. Cửu quỷ thanh binh vệ lập tức áp lấy một thiếu niên tiến lên. Thiếu niên này dáng dấp mi thanh mục tú, trên thân cũng hết sức sạch sẽ, không có bình thường hải tặc lôi thôi. Đen nhánh phát sáng con mắt rất là linh động, trừ cái đó ra, lại cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng tên của hắn gọi là Nguyên Lục Lang, tương lai Đông Hải ba lớn một trong danh tướng. Cũng là Đoàn Ngọc một mực đang tìm hải quân nhân tài. Ngũ độc tinh binh cùng long xà tinh binh tuy tốt, nhưng ở trên biển một dạng muốn bị vùi dập giữa chợ. Dù sao lục quân cùng hải quân vốn chính là hai cái khác biệt binh chủng. Hết lần này tới lần khác Đoàn Ngọc thủ hạ cực kỳ thiếu khuyết hải chiến nhân tài. Đặc biệt là này loại có thể một mình đảm đương một phía đại tướng. Thiên Giá quyền binh vệ mấy người cũng biết chuyện này, mỗi lần bắt lấy hải tặc tù binh thời điểm, theo thường lệ đều sẽ hỏi một câu, dĩ nhiên không thể thiếu một chút mạo danh thay thế, chờ mong lừa dối qua quan chi đồ, nhưng đều bị Đoàn Ngọc tận mắt phân rõ sau chìm biển. Nhưng lần này, nghe nói tại một chiếc thuyền hải tặc lên tìm được, đồng thời đối phương vẫn là một cái hàng hải sĩ. Tuổi tác cũng đối được, Đoàn Ngọc liền cảm thấy có năm thành nắm bắt, lúc này lại nhìn này người, giữa trán đầy đặn, trên mặt mơ hồ ẩn chứa một tia thanh khí, chân núi lại có chút khó khăn trắc trở, chính là sát bên trong chứa quý hình ảnh, không khỏi càng thêm mấy thành lòng tin, chỉ là Đoàn Ngọc như thế mắt lộ ra kỳ quang, dò xét một tù binh thiếu niên. Lập tức liền để Nguyên Lục Lang sợ hãi. Cái này ủng có quỷ thần lực lượng nam nhân, chẳng lẽ cùng những hải tặc kia cùng đại danh võ sĩ một dạng, ưa thích mỹ mạo tiểu họ? Ta đây làm sao bây giờ? Ngươi gọi là Nguyên Lục Lang? Đoàn Ngọc cười cười, chỉ là lúc này nụ cười ở trong mắt Nguyên Lục Lang liền tràn đầy tà ác mùi vị. Đang chính là tốt. Ngươi về sau liền theo ta đi. Đoàn Ngọc vỗ đùi, mà Nguyên Lục Lang lại là cả người đều quỳ sát tại bong thuyền. Cái trán thật sâu dán vào tấm ván gỗ. Có thể phụng dưỡng đại nhân là vinh hạnh của ta. Chỉ là thỉnh đại nhân buông tha thuyền trưởng của ta cùng thuyền viên. Bỏ qua ngươi thuyền trưởng cùng thuyền viên sao? Không có vấn đề. Đoàn Ngọc khẽ giật mình, chợt hết sức mừng rỡ. Thật giống như cổ đại những quân đó vương, đối trung trinh bất khuất địch tướng luôn yêu thích mở một mặt lưới. Chiêu hiền đại sĩ, liên tục chiêu hàng, mà đối chủ động quy hàng phản tặc thường thường chẳng thèm ngó tới. Đoàn Ngọc là một chỗ chủ quân, đối trung tâm cũng vô cùng coi trọng. Này Nguyên Lục Lang đối thuyền của mình dài trung thành, đối hải tặc đồng bọn có nghĩa, vậy đối ngày sau chính mình. Hẳn là cũng có thể như thế. Không quan trọng một thuyền hải tặc, sao có thể cùng tương lai trên biển danh tướng so sánh. Đoàn Ngọc bởi vậy khoát tay chặn lại, trực tiếp mệnh lệnh đem hậu đằng ra nghĩa cùng cấp dưới hải tặc thà. Liền đội thuyền cũng trả lại cho đối phương. Chỉ là phân biệt thời điểm, hậu đằng ra nghĩa cái loại ánh mắt này lệnh Đoàn Ngọc hết sức không thoải mái. Có một loại bắt lấy mỹ nữ gia đình áp chế, bức lương làm kỹ nữ đã thị cảm, ta nhổ vào phi phi, tại sao lại có loại cảm giác này? Đoàn Ngọc trong lòng có chút lạ quái, nhưng vẫn là hết sức mừng rỡ. Nguyên Lục Lang, ngươi qua đây. Tại người liên can ánh mắt kỳ quái bên trong, Nguyên Lục Lang đỏ mặt tiến lên, ta hỏi ngươi, ngươi có thể từng học qua cái gì binh thư? Không ngờ Đoàn Ngọc sau đó nói, lại căn bản không phải hắn trong tưởng tượng cái kia chuyện. Binh thư, chính là binh thư. Ở thời đại này, có thể không có cái gì tay trói gà không chặt. Văn Sĩ chỉ huy trăm vạn đại quân thuyết pháp, có cũng bị ám sát đi. Muốn chân chính lãnh binh một phương, một mình đảm đương một phía, trên thân nhất định phải có phi phàm tu vi, dùng binh đạo tốt nhất. Này Nguyên Lục Lang kiếp trước nổi danh, tự nhiên là sớm được truyền thừa. Lúc này Đoàn Ngọc lại không xác định đối phương có hay không có cái này số phận. Bất quá cũng chính là chuyện một câu nói, mặc dù không có truyền thừa, chính mình cũng có thể dạy hắn. Có, Nguyên Lục Lang toàn thân run lên, nhưng vẫn là nói xong. Nhỏ trước đó câu lên một con cá lớn, phát hiện bụng cá bên trong tàng thư, tên là Ngũ Luân Thư. Bên trên có võ nghệ binh pháp, cùng với hành quân bày trận chi đạo, như đại nhân mong muốn. Nhỏ lập tức dâng lên. Đã có sao? Đoàn Ngọc lại là âm thầm thở dài. Này Nguyên Lục Lang danh tướng chi tư đã đại thể đầy đủ, kém chỉ là nội tình tích lũy. Ta làm sao lại muốn ngươi đồ vật đâu? Ngươi nếu đến thủ hạ ta làm việc, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Trước cho ngươi 100 thạch biết đi, phong ngươi làm ta thân binh, mỗi tháng lương tháng 50 thạch. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Này loại ban thưởng đã có khả năng tại xuất vân dụ hoặc lãng nhân liều mạng. Nguyên Lục Lang trong lòng hơi có hưng phấn, vội vàng nói tạ. Ngươi tốt nhất làm trước hiệp trợ quyền binh vệ, đem còn lại hải tặc tù binh quản tốt, chờ đến Vân Trung đảo ta liền tính toán ngươi một công. Đoàn Ngọc cười ha ha một tiếng. Lúc này hắn mời chào một cái hải tặc liền là đơn giản như vậy, ít nhất trước đem đối phương người buộc lại nói. Đến mức trung thành cái gì, không có khả năng một lần là xong, chỉ có thể ngày sau chậm rãi nuôi dưỡng. Ban đêm, ánh đèn như đậu, Minh Thôn đại hạm phía trên đi đến vẫn là hết sức bình ổn. Trước đó bên ngoài còn có chút rối loạn, tựa hồ là Nguyên Lục Lang nghĩ đến phụng dưỡng cái gì, kết quả còn chưa tới liền bị Diệp Chi Ngư cùng Tử Châu đánh ra. Đoàn Ngọc tâm tư thông thấu, đem sự tình đoán 7-8 phần về sau, trên mặt cũng có chút cảm thấy khó xử. Lúc này sâu hít sâu thổ nạp, lập tức lại là một mảnh yên tĩnh, bắt đầu tu luyện. Nguyên thần xuất khiếu đỉnh phong về sau, tiếp xuống liền là du thần ngự khí luyện cương ngưng sát công phu. Một bước này 10 phần nguy hiểm, hơi không chú ý liền muốn hồn phi phách tán, đồng thời có chút tự tìm đường chết mùi vị. Nguyên thần xuất khiếu cảnh giới, chờ đến ngươi nguyên thần lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau liền không thể không đi độ kiếp. Bằng không đợi đến kiếp đầy tự sinh, chính nó tìm tới cửa thời điểm, liền càng thêm trở tay không kịp. Thập tử vô sinh, du thần ngự khí cảnh giới, lại là muốn luyện khí sĩ chủ động luyện hóa sát khí cương khí vào cơ thể. Một bước này hết sức khủng bố, dù sao cái gì âm phong chân hỏa cũng đều là từ bên ngoài đến đồ vật, mà luyện cương ngưng sát lại là muốn đem so âm phong chân hỏa càng khủng bố hơn sát khí cùng cương khí chủ động luyện hóa dung nạp nhập nguyên thần. Thiên cương sát khí hạng gì lợi hại, muốn luyện vào nguyên thần liền giống với ôm cái bom ở trên người, không cẩn thận liền muốn hài cốt không còn. Này điểm không đề cập tới, muốn tìm đến thích hợp thiên cương sát khí cũng không dễ dàng. Giữa thiên địa cương sát khí lộn xộn, đã từng có đạo môn cao thủ đẩy một cái thiên cương địa sát bảng đi ra, liệt kê 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, tổng cộng 108 loại thích hợp nguyên thần tu luyện cương sát khí. Tu sĩ y theo công pháp, cá nhân thể chất, thậm chí gặp gỡ khác biệt, tự động lựa chọn phối hợp, có phù hợp cô đọng cương sát, tự nhiên cũng có không thích hợp, tỉ như quỷ thiết sát khí, còn có trong quân máu liệt dương vừa khí, quân sát khí các loại. Trên cơ bản, càng là gần phía trước cương sát khí liền càng nguy hiểm, thu phục về sau, chỗ tốt cũng càng lớn. Dĩ nhiên, còn muốn kén cá chọn canh. Đó là tu đạo thiên tài đãi ngộ. Bình thường nguyên thần chân nhân, nói không chừng nửa đời người cũng không tìm tới thích hợp cương sát khí. Hay hoặc là căn bản không dám khiêu chiến độ khó cao. Chỉ có thể lựa chọn một chút bình thường sát khí cô đọng. Dạng này thành tựu địa sát chân nhân, chính là du thần ngự khí tầng dưới chót nhất. Hợp thành liền thiên cương đều có chút nguy hiểm. Lại càng không cần phải nói sau này đột phá hô phong hoán vũ. Ưng núi lôi kiếp, dùng cương sát khí, thối luyện nguyên thần bất diệt đặc tính. Đây là vì đột phá thiên sư cảnh giới đặt nền móng. Càng là vì ngày sau độ lôi kiếp làm chuẩn bị. Lôi kiếp phía dưới, chúng sinh đều là run rế. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Nếu là du thần ngự khí đột phá cũng không dám khiêu chiến độ khó cao. Làm chắc căn cơ, ngày sau còn nói gì ứng đối lôi kiếp. Đoàn Ngọc cũng không giống như có chân nhân được ngày nào hay ngày ấy. Mà là thật sự có một chút trường sinh khát vọng. Cương sát khí tuy tốt, còn muốn cùng công pháp phối hợp. Ta khắc ấn sư công pháp, thích hợp sát khí, nên là bạch hổ sát. Đoàn Ngọc vẻ mặt khẽ động, lại nhanh chóng hồi ức trí nhớ kiếp trước. Này sát khí tại thất thập nhị địa sát trong bảng danh liệt thứ 7. Khiến cho rất nhiều Nhật Du chân nhân nghe mà biến sắc. Trên thực tế, địa sát bảng trước 40 sát khí đều có đột phá hô phong hoán vũ thiên sư hy vọng. Trước 10 sát khí càng là kinh người đến cực điểm. Luyện hóa trình thì tương đương với một lần sinh tử chi kiếp. Này bạch hổ sát khí, thế gian hết sức hiếm thấy. Bất quá ta biết nơi nào có. Đoàn Ngọc hơi mỉm cười một cái, ngồi xuống luyện khí. Một đêm trôi qua, sắc trời đã sáng, lại ra cửa khoang, bắt đầu đối chiều dương phun ra nuốt vào tử khí tu luyện. Vân Trung Đảo, Quách Bách Nhẫn đám người đứng tại bến tàu. Sớm đã chờ lâu nay, có giao nhân báo tin, đủ loại đội thuyền qua lại đều là hết sức đúng giờ. Sẽ không trễ giờ, bất quá làm người hạ thần, tới bến tàu chờ đợi chủ quân, chính là quy củ, đến rồi, không biết đi qua bao lâu. Quách Bách Nhẫn tinh thần chấn động, thấy ba chiếc như núi Minh Thôn cự hạng cái bóng, chờ đến chi này đội tàu tới gần về sau. Mới phát hiện tại Minh Thôn chung quanh, lại có hàng loạt đội thuyền, làm hộ vệ, đương nhiên, cánh lớn cũng là trăm người cấp bậc đội thuyền, nhưng so sánh Minh Thôn mà nói, thật giống như tiểu bất điểm giống như, cung nghênh chủ quân, nhìn thấy Đoàn Ngọc xuống tới, Quách Bách Nhẫn lập tức tiến lên nghênh đón, lần này lại có 6.000 nô lệ, người tốt nhất sửa trị, ngoài ra, còn có hơn 800 hải tặc tù binh, này chút mặt khác giam giữ, cũng không cần biếm thành khuân vác. Ta có trọng dụng, Đoàn Ngọc tinh tế phân phó vài câu, trở lại Vân Trung Phủ nghỉ ngơi, đến mức Quách Bách Nhẫn, thì là đi vào Minh Thôn đại hạm phía trên. Tầng dưới cửa khoang mở ra về sau, một cỗ kịch liệt hôi thối truyền ra, bên trong nô lệ phần lớn thân thể trần truồng. Diện mạo ngốc trệ, phảng phất cái xác không hồn, lại giống như heo ngựa dê bò chất đống, cứt đái vị cùng mồ hôi bẩn, thi xú vị hỗn tạp tại cùng một chỗ, khiến cho người đơn giản phải làm hòe. Toàn bộ đưa đi kiểm dịch doanh, ăn trước một bát cháo loãng, lại tẩy tắm cạo đầu. Có lần trước kinh nghiệm về sau, Mạc phủ quan lại đối đãi cái này lại là đâu vào đấy. Nhanh chóng vận chuyển, Vân Trung Phủ bên trong, tắm gội thay quần áo về sau Đoàn Ngọc tĩnh tọa suy nghĩ. Liền thấy mảng lớn khí vận rót vào, bị ly vẫn vui sướng thôn phệ. Khí vận, trên thực tế liền là lực lượng thể hiện. Ta có binh có người, có tiền có địa bàn, tự nhiên là có sức mạnh khí vận. Đoàn Ngọc thấy này, mỉm cười. Lại thấy một chút xám đen khí hội tụ. Cái này là tại chính mình thể chất hạ tử vong người oán niệm. Nhưng còn chưa tới thân thể của mình, liền bị khói đỏ quét tới. thân là Vân Trung Quân, một đảo chi chủ, lúc này khí vận có chính bát phẩm, càn quét trấn áp này chút bất quá trong trở bàn tay. Nhiều như vậy đại tướng quốc quân đồ thành diệt quốc, giết người đầy đồng, cũng không thấy có cắn trả. Chính là đạo lý này, bởi vì bọn hắn trên người có quốc khí, dùng quốc khí gánh chịu mấy vạn mấy chục vạn người chết oán niệm. Năm đó ôn thần đạo nhân trên thân nếu là có lấy quốc quân sắc phong tướng quân quan văn hoặc là cái khác vị cách, hoặc chịu chỉ làm việc, cũng liền chưa hẳn còn có cắn trả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.